Thanh Quan, chương 1010. 3 điểm thiết tưởng 3. gocchuyenaudio.com. Lục Viễn cảm thấy lời này nghe không lọt tai, liền nói cho Tần Mục. Bối Hải Ninh nói, Tần bí thư của các cậu có năng lực, có nhiệt tình, nhưng đường đi không dài, mà vươn tay quá dài. Hắn sẽ không vô tâm nói với Lục Viễn như vậy, cũng nhờ phong bao biến tướng hai ngày qua mới cậy miệng được hắn. Vươn tay quá dài, những lời này rất có mùi vị, Bối Hải Ninh rõ ràng muốn truyền cho Tần Mục những lời gì đó, cũng là biểu hiện một chút hữu nghị với Tần Mục. Hắn có can đảm nói với Lục Viễn như vậy, khẳng định nhìn ra cái gì, cũng chứng tỏ hắn đã cân nhắc thế lực của Tần Mục và đối phương của Tần Mục vẫn là coi trọng Tần Mục hơn, nếu không hắn sẽ không nói ra những lời ẩn hàm ý tứ như vậy. Tần Mục trầm mặc một hồi, nói với Lục Viễn, hai người đi nơi nào ăn cơm, hút thuốc gì? Lục Viễn thấp giọng trả lời. Tần Mục gật đầu, rút ra một chìa khóa, kêu Lục Viễn vào phòng mình lấy ra một dương ngũ lương dịch và hai cây thuốc Hoàng Sơn cực phẩm. Sau này ở Châu Quảng, đồng hương rất quan trọng. Tần Mục cười híp mắt nói, cậu đấy, làm sao lại luyến tiếc như vậy, xem khi nào Bối khoa trưởng có thời gian, cậu mời cả nhà hắn đi ăn cơm. Lục Viễn cầm chìa khóa, như có điều suy nghĩ, hắn đang không ngừng học tập cân nhắc đắn đo. Tần Mục nhìn hài lòng, chờ hắn sắp ra cửa lại nói. Đại Lục có thời gian hãy đón vợ và con lên đây. Công việc của cậu vô cùng bận rộn, kêu bọn họ tới đoàn tụ với cậu đi. Khuôn mặt màu đồng cổ của Lục Viễn nhất thời đỏ lên, dầu dĩ nói. Thổi hơn 10 lần rồi. Nói xong liền mở cửa bước ra ngoài. Tần Mục ảo não vỗ đầu một cái, lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười. Liên tục mấy ngày, không có tin tức gì truyền đến, Phổ Thượng lại mở ra 3 công trường xây dựng. Khi Trương Thúy và Phương Thiên Nhu báo cáo với hắn, Tần Mục đã hiểu được tay của mình cũng không phải vươn dài trên khu vực mà là đang phạm vào xung đột lợi ích với người khác. Phổ Thượng mượn hơi tài chính, đàm phán khai phá, lợi dụng tài nguyên, cái này không thể không nói là một loại lợi dụng tài nguyên hữu hiệu, nhưng trong mắt những người khác, nó lại trở thành ăn mảnh, chiếm lấy hết chỗ tốt. Tần Mục đoán chừng, nếu trong khoảng thời gian này hắn không ném ra một ít thịt béo cho một số bộ phận nào đó, sợ rằng ban kỷ luật thanh tra cục tài chính còn có ban chất lượng kiểm tra đo lường sẽ đến tìm hắn gây phiền toái. Những chuyện này cũng vô cùng hợp lý, hoàn toàn là quy củ bên trong thể chế. Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng mảng kiểm nghiệm chất lượng, sợ rằng hiện tại trong công trình xây dựng đã có thể tìm ra chỗ không hợp lý. Tần Mục có chút vò đầu, xây dựng xảy ra vấn đề, là chuyện vô cùng khó tránh khỏi, có đôi khi cho dù dựa theo bản vẽ nghiêm khắc thi công, có thể vì sơ sót của một công nhân mà có thể xuất hiện sơ suất. Những sơ suất nhỏ này không ảnh hưởng đến toàn cục nhưng nếu có lòng tìm tật bệnh cũng không dễ cho qua. Rất hiển nhiên, tựa hồ tất cả công trình xây dựng nhà nước trong thành phố đều có quan hệ với cục tài chính, hơn nữa phần lớn kiến trúc khai phá sẽ thông qua tài chính thành phố vay ngân hàng, chuyện này đã có chút ít quy tắc ngầm bên trong. Bối Hải Ninh truyền qua một câu như vậy, Tần Mục vô cùng cảm kích. Cuối tuần, Tần Mục không ra ngoài thăm hỏi người nào, mà buồn bực ở nhà chơi trò chơi một ngày, gọi điện cho mấy vị hồng nhan chi kỷ an ủi hai nữ nhân sắp. gocchuyenaudio.com. Sinh, sáng sớm thứ hai, thị trường chứng khoán Thâm Quyến trong vòng nửa giờ ngắn ngủi đã tăng vọt không ít. Lưu Đan nói với Tần Mục tất cả tài chính đã rút lui ra ngoài, chuẩn bị phối hợp với phía chính phủ đánh úp một trận. Còn Tần Mục cũng nhận được tin tức phía bên Tần Lão Gia Tử, sự khác thường của thị trường chứng khoán Thâm Quyến đã thu hút sự chú ý tương đối của một số người, trong đó tiết lộ bản báo cáo cố ý rước họa vào thân của Tần Mục đã được các chuyên gia dọn lên trên bàn, bắt đầu nghiêm cẩn phân tích. Chuyên gia tài chính, Tần Mục đột nhiên nhớ tới một câu cười nhạo, cho dù tất cả chuyên gia tài chính đều chết hết, kinh tế phát triển như thế nào, vẫn sẽ phát triển như thế ấy. Dĩ nhiên, hắn sẽ không nói ra những lời này. Đừng kiêu ngạo, làm chuyện gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Lão gia tử nói chuyện rất uy nghiêm, nên làm như thế nào chính mình phải rõ ràng, nhưng nếu có một số người muốn làm những động tác mờ ám ta cũng không đáp ứng. Câu ám hiệu này khiến Tần Mục nhất thời yên lòng, ý tứ của lão gia tử chính là đáp lại chuyện Lưu Đại Hữu hoài nghi hai ngày trước. Xem ra, Lưu Đại Hữu hoài nghi cũng không phải không có căn cứ, ngay cả lão gia tử cũng phát hiện được, chứng tỏ thủ đoạn này quả thật rất hèn hạ. Mấy ngày nữa cháu sẽ đón mẹ con Tuyết Lăng, gia gia có ý kiến gì không? Bên này công việc của Tần Mục đang rất bận rộn, không thể thường xuyên đến chỗ hai mẹ con. Nhịn một chút đi, đứa bé rất ngoan, còn nhỏ như vậy không thể ngồi máy bay được. Trong lời nói của lão gia tử mang theo vẻ đùa cợt. Nếu không, đợi đón thêm mấy đứa nữa càng náo nhiệt. Tần Mục chột dạ cúp điện thoại. Trong một giờ ngắn ngủn, một số lượng lớn đầu tư đổ vào thị trường chứng khoán, dưới tình huống rất tốt, các chuyên gia không có tin tức bắt đầu nhảy ra kêu to, kêu kinh tế quốc gia tăng trưởng cực nhanh, thị trường chứng khoán sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Khi bọn họ đang toàn lực khuyên nhủ toàn dân nhập cuộc vào lúc 10 giờ sáng, đột nhiên chỉ số rút nhanh chóng, trong mấy phút đồng hồ ban đầu còn có người tuyên bố chỉ số sẽ tăng giá trở lại, nhưng chỉ số sụt giảm mãnh liệt không phải là thứ bọn họ có thể kêu mấy câu là có thể ngừng. Lúc này nguồn tiền vốn nhà nước đã có đề phòng bắt đầu nghiêng lồng mà ra tàn sát quỹ đầu cơ. Phối hợp với số tiền vốn này, quốc gia liên tục điều chỉnh mấy lần chính sách, khói thuốc súng không thấy chiến hỏa lan khắp thị trường chứng khoán đại lục. Thay đổi này không những khiến thị trường chứng khoán ấm lại, ngay cả ánh mắt toàn thế giới cũng tập trung vào đây. Mấy ngày qua dung chuyển của tài chính châu Á đã chú ý sự chú ý của rất nhiều người, ở nước ngoài có rất nhiều quốc gia khai thông chuyên mục này. Lần bắn tỉa và phản đánh úp này là cử động mạnh mẽ của quốc gia trực tiếp đối thoại với đầu cơ tài chính thế giới. Một khi thua thế tăng trưởng kinh tế của quốc gia nhất định sẽ phải chịu tổn thất rất nặng nề, nhà đầu tư bên ngoài và xí nghiệp đầu tư cũng sẽ không tín nhiệm quốc gia. Ngược lại, nếu như thắng, quốc gia có thể sẽ nghênh đón tăng trưởng kinh tế mãnh liệt. Trong các thế lực chú ý này, người lo lắng nhất là người Hong Kong. Mới vừa trở về Tổ quốc, sự tăng giảm tiền tệ đại lục sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới lòng tin của người Hong Kong đối với đại lục. Nếu kinh tế đại lục sụp đổ, Hồng Kông sẽ góc chuyện audio.com chịu lực trùng kích vô cùng lớn. Cách chương.